Trần Tinh tuy không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng Công Minh nhiều thêm mấy lần. Lão già này thực lực e là sâu hơn thế rất nhiều. Lần trước giao thủ xem ra Công Minh cũng không sử dụng toàn lực. Có thể là ông ta cố ý phô trương thanh thế, nhưng cơ bản về chất thì ẩn giấu đi sợ thương tổn đến Trần Tinh. Hoặc có lẽ là Công Minh lúc đó có phần chủ quan, nên mới rơi vào hạ phong. Hiện tại ông ta bày ra khí thế, Trần Tinh trong lòng cũng không nắm chắc giết chết ông ta. Cùng lắm thì lấy tổn thương đổi tổn thương, cuối cùng thủ thắng mà thôi. Công Minh tuyên bố vừa kết thúc, Tả Minh lập tức đứng ra. Phía sau hư ảnh hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ lập tức tăng cao bội phần. Phía dưới đệ tử thấy thế không khỏi ồ lên nhao nhao nghị luận. So với Công Minh trưởng lão thì Tả Minh có phần nổi danh hơn. Nguyên cớ là vì toàn bộ Ma Thiên Môn chỉ có duy nhất một vị cửu phẩm luyện đan sư. Nói đến việc phân chia phẩm cấp thì chỉ dựa theo cấp bậc đan dược đến xác định mà thôi, hoàn toàn không có cơ sở kiểm chứng. Tả Minh có thể luyện chế ra được cửu phẩm đan dược Tục Cốt Sinh Cơ Đan, liền nói ông ta là cửu phẩm luyện đan sư cũng không quá đáng. Tương truyền, tu sĩ cả cơ thể đều ẩn chứa đại lượng linh lực, một khi gãy tay đoạn chi, nếu không sở hữu bí pháp đặc thù thì nhất định không thể nào hồi phục như cũ được. Linh lực thất thoát thì lại càng không thể nào hồi phục như cũ. Có điều đã gọi là bí pháp thì không phải ai cũng có thể sở hữu. Đa số tu sĩ đều dành riêng cho mình một loại bí pháp thiên về bảo mạng hơn là hồi phục. Do đó, một khi tàn phế muốn phục hồi như cũ đã khó lại càng khó hơn. Vì thế, Tục Cốt Sinh Cơ Đan là một đan dược không thể thiếu, chẳng những giúp người đoạn chi trọng sinh mà còn phục hồi linh lực đã bị thất thoát và không cần tốn thời gian tu luyện bổ sung. Nhưng vì đẳng cấp của nó cũng như phương pháp luyện chế vô cùng khó khăn, cho nên hầu như không có ai ngoại trừ Tả Minh luyện chế ra được. Danh tiếng của Tả Minh cũng như thế mà quét ngang các luyện đan sư khác, trở thành cửu phẩm luyện đan sư được mọi người công nhận. Đương nhiên, đối với việc này, Trần Tinh hoàn toàn không biết. Tục Cốt Sinh Cơ Đan cái gì, hắn còn chưa nghe nói tới. Cửu phẩm luyện đan sư không phải cái mốc mà Trần Tinh hướng tới. Tuy hiện tại hắn chưa luyện chế ra được một loại đan dược nào, nhưng tin tưởng Trần Tinh sẽ không thua kém bất kỳ ai về phương diện này. Trần Tinh không cần ai phải công nhận luyện đan sư của hắn, chỉ cần phụ trợ cho việc tu luyện liền tốt. Bởi lẽ luyện đan sư mục đích cuối cùng không phải giúp tu sĩ đột phá hay sao? Trọng tâm vẫn là tu luyện, đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tả Minh sau khi bước ra, dị tượng kèm theo tuy không quá oanh động như Công Minh, thế nhưng mọi người ai nấy trong lòng đều hiểu rõ, thực lực của Tả Minh chỉ kém hơn Hàn Thiên Ma mà thôi, nhất là hư ảnh hỏa diễm kia, chỉ cần dính vào một tia cũng đủ tán tiên vạn kiếp bất phục. Tông môn đại hội lần này, những người có biểu hiện xuất sắc sẽ nhận được một viên lục phẩm đan được định hồn đan. Tả Minh đứng ra tuyên bố, bộ dáng cực kỳ hào hứng, giọng nói tựa như ẩn chứa cuồn cuộn ma âm, làm cho một số người tinh thần phấn chấn nhịn không được hoan hô. Về phần như thế nào mới được gọi là biểu hiện xuất sắc, đơn giản chỉ cần không chết là được. Ha ha ha, có điều, ngay sau đó Tả Minh liền đảo chiều 180 độ, làm cho một số âm thanh hoan hô đột nhiên im bặt. Hàn Thiên Ma cùng các trưởng lão khác âm thầm lắc đầu. Tả Minh đúng là Tả Minh, làm việc luôn nửa chính nửa tà, nửa minh nửa ám, chẳng bao giờ dựa theo bất kỳ quy tắc nào cả. Từ trong lời nói của Công Minh cùng Tả Minh, ý tứ không ai là không nghe ra được. Lần tông môn đại hội này xem ra phải chết rất nhiều người, cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là Tả Minh lấy đâu ra nhiều định hồn đan như thế để cấp cho các đệ tử đây? Nhân số tham gia là 5 vạn người tả hữu, cho dù chết 4 vạn người thì cũng còn ít nhất 1 vạn người. 1 vạn người đồng nghĩa với 1 vạn định hồn đan. Đây không phải là số lượng nhỏ. Định hồn đan đối với tán tiên tầng thứ có hiệu quả nhất định trong việc đột phá cảnh giới. Trước khi tiến hành đột phá mà nuốt một viên định hồn đan có thể tăng tỷ lệ đột phá thành công lên 2 thành. Không những thế, nếu đột phá thất bại thì linh hồn cũng sẽ không bị tổn thương, có thể ngay lập tức đột phá tiếp. bởi lẽ tán tiên về cơ bản đều đã ít nhiều tiếp xúc với pháp tắc. Việc linh hồn bị tổn thương sẽ làm ảnh hưởng đến việc tham ngộ pháp tắc. Do đó, một số người biết bản thân mình tâm tính không kiên định thì định hồn đan này chẳng khác nào tấm bùa hộ mạng như thế. Chính vì vậy mới có một số người nhịn không được lên tiếng hoan hô. Mọi người trong lòng bắt đầu do dự lên, bởi lẽ không ai tin tưởng việc Tà Minh có thể lấy ra một vạn viên định hồn đan cả. Như vậy suy ra, nhân số tử vong chí ít phải hơn 95% đến 99%. Trần Tinh thần tình không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc tông môn đại hội được tổ chức nhằm mục đích gì? Nếu là vì lựa chọn ra những người ưu tú nhất để tham gia ngũ tông tranh bá thì tại sao Hàn Thiên Ma phải làm cho nhiều người chết như vậy cơ chứ? Phải chăng đây chỉ là chướng pháp che mắt bên ngoài, còn mục đích thật sự là động thái để chuẩn bị cùng tiên môn khai chiến hay không? Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Tinh tránh không được có chút tức giận. Đám lão già đáng chết này, trong lòng đang tính toán cái gì? Không phải nói cho ta thời gian 50 năm nữa hay sao? Trần Tinh bụng ôm một cỗ nghẹn khuất. Hắn dự định sử dụng truyền âm chi thuật hỏi rõ mục đích. Chỉ là Trần Tinh sau khi suy nghĩ kỹ càng liền lựa chọn im lặng. Trần Tinh biết rõ, Hàn Thiên Ma không phải hạng người sơ suất. Trái lại ông ta là người cực kỳ cẩn trọng. Có thể sự xuất hiện của Trần Tinh đã làm cho sự sắp xếp của những người này bị xáo trộn. Cho nên có những thứ khó lòng thay đổi được. Một khả năng nữa không thể loại trừ, đó là nhân cơ hội lần này, đám lão già này sẽ tiến hành thanh tẩy ma thiên môn, giết một số người có khả năng mang lòng bất chính hoặc là những thám tử của các môn phái khác cài vào. Dù sao ngay cả thân phận của thành viên lục chỉ hội, bọn họ đều rõ ràng rành mạch. Những thám tử bị phát hiện cũng không phải chuyện khó lý giải. Trần Tinh cần làm hiện tại chính là tỏ ra như không có chuyện gì, cùng những lão già này phối hợp. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, Hoàng Kim Lục Tử Tà Minh sau khi diễn xong vai diễn liền lùi về phía sau, nhường chỗ cho người khác. Hình điện cùng luyện đan điện đều đã xuất động, kế tiếp sẽ là điện nào ra sân đây? Mọi người không khỏi nghĩ đến, trong lòng có chút dục dịch khó nhịn. Tại sao lại không tuyên bố thể loại luôn? Hà cớ gì phải kéo dài thời gian như vậy cơ chứ? Trong khi mọi người nghi hoặc, Hàn Thiên Ma đột nhiên truyền âm cho những trưởng lão còn lại. Bọn họ đã đến chưa? Câu hỏi tựa hồ không cần câu trả lời, bởi lẽ Hàn Thiên Ma thực lực là cao nhất. Ngay cả ông ta còn không cảm ứng được thì ai có thể cảm ứng đây? Vấn đề là, bọn họ trong miệng Hàn Thiên Ma là chỉ ai? Một lão giả đưa tay vuốt bộ râu của mình truyền âm nói, không một ai đến cả. Xem ra đám tiểu tử này cũng không đơn giản. Bọn chúng dường như đã biết trước chúng ta muốn ra tay thì phải. Nghe những lời này, những người khác nhao nhao nhẹ điểm đầu tỏ vẻ đồng ý. Hàn Thiên Ma hơi trầm ngâm không biết nghĩ cái gì. Lúc này Tà Minh đột nhiên truyền âm, các ngươi không cần phải tỏ vẻ như vậy, bọn họ không đến chưa chắc là một chuyện xấu. Chúng ta mục đích lần này là diệt sạch các tai mắt của đám người kia. Thế nhưng một khi làm như vậy thì không thể quay đầu. Dù có lấp liếm thế nào e rằng khó tránh được một trận đại chiến. Tuy chúng ta đã tính toán kỹ càng, thế nhưng ta xem tên Trần Tinh tiểu tử kia cũng không tệ. Mấy ngày hôm trước hắn còn giết chết Châu Chí Hào một cách gọn gàng. Điều này chứng tỏ chỉ cần tạo điều kiện thuận lợi cho hắn thì việc giải quyết La Khinh Y cùng đám người kia không phải là việc khó. Chúng ta có thể cót thêm thời gian dự trù cho kế hoạch hoàn mỹ nhất. Nghe vậy, mọi người cũng đồng tình đi lên. Công Minh tiếp lời, Tả Minh nói không sai. Hiện tại chỉ có thể hy vọng La Khinh Y không truyền tin tức về Trần Tinh ra ngoài. Nếu không phải nàng ta biết chuyện này, chúng ta làm sao có thể lựa chọn con đường này cơ chứ? Vạn bất đắc dĩ thì gồng mình gắng gượng thôi. Nghe vậy, Hàn Thiên Ma cũng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút không vui. Tên tiểu tử Trần Tinh kia, ai có thể chiếm hắn tiện nghi? Chưa nói đến thủ đoạn của hắn đúng là độc ác. Dù gì Châu Chí Hào cũng là người của chúng ta. Vậy mà hắn nói giết liền giết. Đúng thật là không coi ai ra gì mà. Tả Minh đột nhiên cười trên sự đau khổ của người khác. Ông ta truyền âm, vô độc bất trượng phu. Và lại tên Châu Chí Hào kia đối với La Khinh Y đều là một mảnh tình si. Đến phút cuối cùng không biết hắn còn giúp ai đây. Giết chết cũng không sao. Hàn Thiên Ma nghe vậy liền nghẹn lời. Ông ta hừ thêm một tiếng phong bế truyền âm, tựa hồ không muốn nghe nữa. Những người này trao đổi cũng không mất bao nhiêu thời gian. Ngay khi Hàn Thiên Ma phong bế truyền âm thuật liền có người hiểu ý ra sân. Lúc này, một lão giả trong nhóm cử động làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bộ dáng không uy dũng như Cao Minh, không rườm rà nổi bật như Tà Minh. Lão giả một thân trang phục mộc mạc, thế nhưng khí chất tiên phong đạo cốt rõ ràng tựa như Thái Dương. Lão giả một tay chấp sau lưng, tay còn lại không ngừng vuốt vuốt bộ râu của mình, sống lưng thẳng tắp. Đầu ngẩng vừa đúng 45 độ, ánh mắt nhắm lại, nhấp môi lẩm bẩm, hoàn toàn không phát ra bất kỳ thành âm. Tức thì, trên bầu trời dị tượng đột nhiên phát sinh khiến phía dưới mọi người trên mặt chợt biến hóa lạ thường. Có sùng bái, có khiếp sợ, có ước ao. Chỉ thấy không biết từ lúc nào xuất hiện những văn tự to lớn hoàng kim rực rỡ trên bầu trời. Mỗi một chữ cứng cáp hữu lực. Vừa nhìn liền cảm nhận được nó tràn ngập uy lực không thể xem thường. Có người từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần không ngừng lẩm bẩm, nghe đồn Bạch Hạ trưởng lão sở hữu thần thông kim khẩu vô cùng lợi hại. Xem ra lời đồn là thật. Trần Tinh đương nhiên cũng chứng kiến đến tràng cảnh này. Nghe được lời đó, trong lòng cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Hắn nhìn không được hướng người kia dò hỏi. Sư Vinh dường như rất hiểu biết về Bạch Hạ trưởng lão. Người thanh niên đang tập trung tinh thần, đột nhiên nghe Trần Tinh hướng mình nói thế có phần sửng sốt. Trên mặt càng là lóe qua một tia bối rối chi sắc. Chỉ là rất nhanh người này liền chấn định trở lại. Hắn tỏ ra bình thản gật đầu, ánh mắt thì nhìn về phía Bạch Hạ trưởng lão cảm thán nói. Bạch Hạ trưởng lão tính cách là dễ chịu nhất so với những trưởng lão khác. Điềm tĩnh, cử chỉ văn nhã, là một người mộc mạc giản dị. Gần gũi với các đệ tử, ông ta tu hành cũng so với người khác khác lạ, lấy văn nhã làm chính, nghe nói cũng bởi vì tính cách này của Bạch Hạ trưởng lão nên ông ta mới so với người khác được ưu ái. Tu tới tán tiên tầng thứ tiếp xúc với pháp tắc liền cơ thể sản sinh ra một loại lực lượng, cái này liền là thần thông kim khẩu. Mọi người lưu truyền, kim khẩu môn thần thông này cực kỳ quỷ dị khó phòng. Mỗi một chữ đều ẩn chứa cường đại uy năng, chữ chữ chấn thiên nhiếp. Kim khẩu vừa xuất, đá cũng có thể hóa vàng, vạn vật đều phát sinh cải biến. Đáng sợ hơn là những văn tự kia. Bạch Hạ trưởng lão chỉ cần vận dụng linh lực sau đó nói những từ đại loại như hòa, thủy, kiếm, thì lập tức những văn tự đó chẳng khác nào trở thành tuyệt chiêu công kích của ông ta. Vô cùng quỷ dị. Trần Tinh thần tình tỏ ra mấy phần hưng phấn biểu lộ, chỉ là rất nhanh bị hắn áp chế đi. Trần Tinh hiểu rõ, thần thông là một loại vô cùng huyền diệu đồ vật, không phải muốn học là học được. Nghe qua sở bộ thì Trần Tinh cũng đã có ý định nhượng Bạch Hạ trưởng lão dạy cho hắn. Thế nhưng, không nói đến việc Bạch Hạ có hay không nguyện ý, chỉ nói đến việc giữa hắn cùng Ma Thiên Môn trên danh nghĩa hiện đang cùng chung một chiến tuyến. Trần Tinh không thể nào đối với Bạch Hạ ra tay sử dụng huyết tinh siêu hồn thuật được. Đây là còn chưa đề cập đến việc huyết tinh siêu hồn thuật tạm thời không thể sử dụng lung tung. Nếu là cách 2-3 ngày trước, khi mà Trần Tinh tâm linh chưa phát sinh thuế biến, rất có khả năng hắn sẽ vì lợi ích mà không thèm quan tâm đến cái gì gọi là liên minh. Đúng như lời mà Tà Minh đã dùng để đánh giá hắn. Vô độc bất trượng phu, hắn là ma. Cần quan tâm làm gì những lễ nghi giáo lý. Tuy nhiên nếu làm như vậy, e là sau này Trần Tinh tâm thiếu khuyết sẽ ngày càng sâu. Đến một lúc nào đó hắn nhất định sẽ đánh mất chính mình. Không còn là Trần Tinh trước kia được nữa. Nghĩ tới đây, Trần Tinh trong lòng cũng không còn hứng thú mấy đối với thần thông của Bạch Hạ trưởng lão. Hắn hướng người thanh niên này đa tạ một câu sau đó chăm chú điểm thần nhìn lên bầu trời những văn tự kia. Phía trên nội dung chính là thể lệ cũng như điều kiện để tham gia cuộc thi và thời gian kết thúc. Tông môn đại hội thể lệ, điều thứ nhất, tất cả đệ tử từ nội môn trở lên sẽ được phát một tấm mộc gỗ để xác nhận thân phận. Điều thứ hai, trong vòng 5 ngày phải vào lĩnh Hòa Sơn Mạch săn giết yêu thú. Săn giết số lượng càng nhiều sẽ đạt được ban thưởng càng nhiều. Sắp xếp bài danh dựa theo thứ tự yêu thú nội đan. 5 vị trí đầu sẽ được vào động thiên phúc địa tu luyện 3 ngày. Đồng thời có đại biểu ma thiên môn tham gia ngũ tông tranh bá. Điều thứ ba, khi trở về nhất định phải có ít nhất một viên nội đan của thuế biến kỳ yêu thú. Nếu không đạt được xem như hủy bỏ thành quả. Điều thứ tư, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trên mà vẫn còn sống thì sẽ được ban thưởng định hồn đan. Nếu trở về nhưng thiếu khuyết một trong các điều kiện ngoại trừ điều thứ tư sẽ chỉ có thể quy đổi nội đan lấy bài danh xếp hạng, không được ban thưởng định hồn đan. Hoàng kim lục tự rực rỡ không khác gì mặt trời ban trưa, vô cùng bắt mắt. Phía dưới của nó thì trôi nổi ở lít nha lít nhít văn tự. Dù cho Bạch Hạ trưởng lão đã trở về hàng thì nó cũng không biến mất mà như cũ lơ lửng ở vị trí đó. Ai cũng có thể thấy được rõ ràng. Quả thật phi phàm. Nhìn thấy một màn này, biểu tình trên mặt mọi người ngay lập tức cứng lại. Người khoa trương thì lại tỏ ra sợ hãi không cách nào che giấu. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, lên đường nhìn đến điều lệ thứ 3, cơ hồ tất cả mọi người cả nam lẫn nữ tiếng nghị luận đều im bặt, thần sắc tựa như nhìn thấy đồ vật gì đó cực kỳ kinh khủng như thế. Điểm thần qua nhãn lực, Trần Tinh chú ý đến đại đô số ánh mắt đều tập trung ngay tại điều lệ thứ 3. Ngay lập tức Trần Tinh tựa hồ cũng bị hấp dẫn. Ba chữ thuế biến kỳ rõ ràng trước mắt, lục lọi một chút ký ức. Ngay lập tức Trần Tinh liền hiểu được nguyên nhân vì sao những người này trên mặt lại mang theo một cỗ sợ hãi. Cả quảng trường cơ hồ yên tĩnh đến lạ thường. Mấy khắc thời gian qua đi mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Không biết ai tâm tính không đủ kiên định nhịn không được liền đối mấy vị cao tầng ma thiên môn hô lớn. Môn chủ, các vị trưởng lão, các vị làm như vậy há chẳng phải... ép chúng ta đi vào tuyệt lộ hay sao? Thuế biến kỳ yêu thú tương đương địa tiên tu sĩ. Ngoại trừ tứ vị sư vinh cùng nhị vị sư tỷ có thể chúng nó chiến đấu thì chúng ta làm sao có khả năng giết bọn chúng đây? Tiếng nói vừa rơi xuống tựa như chất xúc tác làm cho ong vỡ tổ như thế. Yên tĩnh thoáng chốc bị thay thế bởi tiếng la hét xen lẫn trách móc vang lên. Đúng đấy, làm như vậy há chẳng phải muốn chúng ta đi vào chỗ chết hay sao? Như vậy còn nói cái gì tông môn đại hội? Công bằng ở đâu? Ta không muốn tham gia. Có người thứ nhất liền có người thứ hai. Người có ý định rút lui ngày một nhiều. Trước tình cảnh này, Hàn Thiên Ma bất thình lình mở mắt. Ánh mắt tựa như lỗ đen vũ trụ thôn phệ tất cả sinh cơ. Trên người thể nội bùng phát, linh lực theo đó tỏa khắp bốn phương tám hướng. Khí chàng mạnh mẽ vô song, đem tiếng la hét sinh sinh đàn áp không còn. Đến khi mọi người trên thân ai nấy đều sống lưng phát lạnh mới ngoan ngoan ngậm mồm. Cảm thấy không một ai lên tiếng, Hàn Thiên Ma lúc này mới chậm rãi mở miệng. Thứ nhất, đây là tông môn đại hội, các ngươi không muốn tham gia thì sẽ chịu môn quy chế tài. Thứ hai, tựa hồ các ngươi không xem kỹ điều lệ thì phải. Trên đó có viết rất rõ ràng, các ngươi có thể lựa chọn bỏ qua điều thứ ba. Chỉ là điều đó đồng nghĩa với việc các ngươi chấp nhận làm kẻ thất bại, dùng ánh mắt ngưỡng mộ ngước nhìn người khác. Thứ ba, điều lệ không hề nói các ngươi không được tổ đội hợp tác với nhau. Như vậy làm sao nói là không công bằng đây? Cuối cùng, còn có ai có ý kiến gì sao? Nói đoạn, Hàn Thiên Ma trên người cũng bộc lộ ra khí thế của mình. Tức thì, cả thiên địa dường như cũng theo đó gầm thét. Quảng trường một lần nữa bị hắc vân bao phủ lấy. Bầu không khí ảm đạm điêu linh rất nhiều. Không một ai lên tiếng, không một ai đủ can đảm đứng ra nói thêm bất cứ điều gì. Lời của Hàn Thiên Ma cũng không sai, ông ta nói chính là sự thật. Nếu có trách cũng chỉ có thể trách ánh mắt của những người này không đủ tinh tế hoặc là trí tuệ chưa đạt đến trình độ thấy một suy ba. Được rồi, nếu không ai có ý kiến gì thì các ngươi có một ngày để chuẩn bị. Từ ngày mai sẽ bắt đầu chính thức tông môn đại hội. Có điều nếu có người muốn đi trước chiếm lấy tiên cơ cũng không sao. Các ngươi tự lo liệu lấy. Hàn Thiên Ma thấy vậy nhàn nhạt nói. Nói đoạn, hắc vân lập tức tiêu tán không còn. Quang minh một lần nữa chiếu khắp bốn phương. thân ảnh Hàn Thiên Ma cũng theo đó biến mất vô ảnh vô tung. Thập bát trưởng lão thân ảnh cũng chẳng thấy đâu. Mọi người lúc này mới hồi phục lại tinh thần, bắt đầu sôi nổi trò chuyện cũng như tìm hiểu thông tin tổ đội với nhau. Duy chỉ có Trần Tinh là không do dự quay đầu liền đi. Phương hướng dĩ nhiên là Lĩnh Hòa Sơn Mạch. Trần Tinh cũng không chú ý rằng ngay khi hắn rời đi thì thanh niên cùng hắn trò chuyện về Bạch Hạ trưởng lão khi nãy biểu hiện trở nên khác lạ. Chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy ra truyền tin vật, sau đó lựa chọn một vị trí vắng vẻ hướng truyền tin vật nói: "Chủ nhân, thuộc hạ có việc báo cáo." Bên trong truyền tin vật sau hai hô hấp thời gian liền truyền ra giọng nói: "Có chuyện gì?" Người thanh niên cẩn thận từng ly từng tí nói: "Khởi bẩm chủ nhân, địch nhân của ngài không trúng kế của chúng ta." Dường như nữ nhân gọi Nhược Hề kia không quá quan trọng với hắn. Hắn vừa rồi còn cùng tiểu nhân trò chuyện. Hiện tại hắn đã rời đi, phương hướng e là đi vào Lĩnh Hòa Sơn Mạch. Hoàn toàn không có ý định đi Di Chỉ thăm dò. Nói xong, thanh niên nhân biểu tình cũng trở nên lo sợ. Hắn là lo sợ chủ nhân giận cá chém thớt trách tội hắn một dạng. Chủ nhân thủ đoạn rất khủng bố, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người này không khỏi rét lạnh. Truyền tin vật hoàn toàn không có động tĩnh ước chừng 10 khắc thời gian. Trong lúc thanh niên thần tình bất định, truyền tin vật một lần nữa truyền tới động tĩnh: "Trương Vũ tên kia có tin tức gì sao?" Giọng nói không quá hung hăng, người thanh niên tâm lý thoáng thở phào một cái rồi đáp: "Hồi bẩm chủ nhân, Trương Vũ trước đó đã bẩm báo mọi thứ đều đã chuẩn bị chu đáo." "Vậy sao?" "Tuy thời cơ chưa chín muồi, nhưng trước tặng cho hắn một cái tiểu lễ vật đi. Hiện tại nhiệm vụ của người là dẫn dụ hắn đến Di Chỉ." "Hiểu sao?" Giọng nói hoàn toàn không nghe ra tâm tình, phảng phất tựa như lời nói bình thường như thế. Tuy nhiên thanh niên nghe vậy thì nội tâm lại càng tỏ ra hoảng sợ. Hắn trong lòng bắt đầu kể khổ không thôi, nhưng bề ngoài thì không dám nói một chữ không. "Vâng, tiểu nhân minh bạch." Hội thoại đến đây cắt đứt, thanh niên nhân sầu mi khổ kiểm siết chặt nắm tay. Bộ dáng oán hận dữ tợn, thế nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, nếu cùng người kia làm trái thì hạ chàng của hắn sẽ là cái dạng gì thì chỉ nghĩ thôi hắn cũng không dám. Thanh niên nhân cắn răng triển khai thân hình hướng Trần Tinh đuổi theo. Trần Tinh giờ phút này cũng bình đạm ngồi trên mảnh vải phiêu nhiên bay đi. Tốc độ không tính là quá nhanh. Dựa theo trí nhớ của Châu Chí Hào, thuế biến kỳ yêu thú trú ẩn ở sâu bên trong Lĩnh Hòa Sơn Mạch. Chiếu theo lý thuyết thì tốc độ càng nhanh càng sẽ nhanh đến nơi. Thế nhưng đó là đối với trường hợp tốc độ đã đạt đến mức lưu quang độn ảnh như thế. Còn không thì sẽ lọt vào công kích của các yêu thú trên đường đi. Một khi đã đặt chân vào địa phận Lĩnh Hòa Sơn Mạch, khi mà sử dụng tốc độ càng nhanh đồng nghĩa với việc linh lực ba động sẽ càng lớn. Điều này dẫn đến dễ bị yêu thú nhắm đến hơn. Trần Tinh dĩ nhiên không sợ, nhưng mục đích hắn đến không phải là tiêu hao linh lực chiến đấu như vậy. Bởi lẽ hắn không biết lúc nào đang chém giết cùng những yêu thú cấp thấp khác bỗng dưng xuất hiện thuế biến kỳ yêu thú tập kích hắn. Nhất là thuế biến kỳ yêu thú thực lực không thể xem thường. Đối với Trần Tinh, cùng một yêu thú như thế chiến đấu đã là có phần quá sức. Nguyên cớ là vì thuế biến kỳ yêu thú không chỉ sở hữu thể chất cường đại vượt xa nhân loại mà còn đã mở ra trí, tính cách vô cùng giàu hoạt, có thể ẩn nấp tập kích tu sĩ bất cứ lúc nào, không thể không đề phòng. Đang lúc Trần Tinh nghĩ cách sẽ làm thế nào thì bỗng nhiên phía sau truyền đến động tĩnh kèm theo âm thanh truyền đến: "Sư đệ, chờ một chút." Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, cực đoan thủ đoạn. Nghe được thanh âm này, Trần Tinh ngay lập tức biểu tình nghi hoặc một chút. Hắn cũng không tiếp tục hướng về phía trước mà khống chế mảnh lụa dừng lại, sau đó mới chăm chú nhìn lấy người này. Trần Tinh bình tĩnh hỏi: "Sư huynh có chuyện gì sao?" Một tiếng sư huynh nghe có phần ngượng gạo. Tuy nhiên thanh niên cũng không nhận ra, hoặc là tâm tư của hắn không đặt ở đó nên vừa đến hắn liền cười nói: "Sư đệ có phải hay không dự tính đi Lĩnh Hòa Sơn Mạch?" "Đúng vậy." Trần Tinh cũng nhẹ gật đầu một cái, trong lòng cũng bắt đầu suy đoán. "Sư đệ có hứng thú hay không cùng ta tổ đội? Ta mặc dù thực lực không ra sao nhưng tương đối quen thuộc địa hình." Người này gãi đầu cười cười, ánh mắt có vài phần xấu hổ nhưng cũng rất chân thành bộ dáng. Trần Tinh hơi suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, sư huynh có phải hay không đùa ta? Ngươi cũng biết điều lệ đã nói rõ, muốn một người một viên nội đan thuế biến kỳ yêu thú mới xem như công nhận thành tích. Cùng ngươi tổ đội chẳng phải cần phải có hai viên. Ngươi nói thực lực không cao còn muốn kéo ta chân sau. Ngạch, thanh niên nhân nghe Trần Tinh nói vậy nhất thời sửng sốt, không biết nên nói cái gì cho đúng. Trọng yếu nhất là Trần Tinh có phải hay không đầu óc có vấn đề. Hắn đã cố ý nói rõ đối với lĩnh hòa sơn mạch quen thuộc. Chiếu theo lệ thường thì Trần Tinh không phải mừng rỡ tiếp nhận sao? Sáo lộ này có phần không đúng kịch bản của hắn đã bày ra. Liệu Trần Tinh phải chăng đã nhìn ra đầu mối gì đó? Nghĩ tới đây, thanh niên nhân nụ cười cũng thu liễm ba phần, nét mặt có chút gượng gạo cố gắng thuyết phục. Ha ha, sư đệ thật biết đùa đây. Theo ta thấy thuế biến kỳ yêu thú chúng ta không phải là đối thủ, huống hồ còn phải giết chúng lấy nội đan. Do đó ta khuyên sư đệ hay là đừng nên liều lĩnh như vậy, không khéo thì lại bồi cả tính mệnh mình vào. Hay là cùng ta đi thăm dò tìm kiếm di tích tài bảo không phải hay hơn sao? Trần Tinh nghe vậy thái độ tựa hồ có chút không vui. Hắn ác liệt nói, ngươi nói như vậy ý là nói ta không có bản lĩnh đó. Có phải hay không ngươi hiện đang âm thầm mắng ta không biết lượng sức? Ngươi người này vô dụng thì cũng không có nghĩa người khác cũng vô dụng như ngươi. Thanh niên nghe vậy mắt trừng lớn, trong bụng bốc lên mấy phần hòa khí nhưng nghĩ lại mục đích thì hắn lại xinh xinh áp xuống. Trên mặt vẫn cố gắng giữ vẻ tươi cười lấp liếm cho qua. Khà khà, sư đệ nói không sai, ta đây ánh mắt đúng là thiển cận. Sư đệ có tự tin như vậy chi bằng tổ đội với ta. Ta thật sự rất dành đường đi nước bước bên trong lĩnh hòa sơn mạch. Hơn nữa ta không cần nội đan yêu thú thuế biến kỳ, chỉ là ta hy vọng đi theo sư đệ có thể phân chia một ít chỗ tốt. Trần Tinh nghe vậy biểu tình nghiền ngẫm, một bên thanh niên này cũng không nói thêm điều gì mà yên lặng tính toán các bước tiếp theo. Trần Tinh không phải ngu ngốc, hắn cũng không phải người dễ dàng xúc động. Trái lại, Trần Tinh bề ngoài tỏ ra như vậy nhưng bên trong thì cẩn trọng rất nhiều. Từ lúc thanh niên này đến đây, Trần Tinh đã cố ý dùng thái độ đối nghịch cũng như gây khó dễ với người này. Ngay cả trong lời nói cũng dễ dàng có thể nhận ra Trần Tinh câu từ rất ác liệt. Đổi lại là một người bình thường thì nhất định sẽ không nhịn được giận dữ phất tay áo bỏ đi. Hoặc là cùng hắn xảy ra cãi vã rồi dẫn đến một trận chiến. Thế nhưng thanh niên trước mắt này lại không như vậy. Chẳng những hắn không biểu lộ ra địch ý mà ngay cả tức giận ý tứ cũng không có. Như vậy nói lên điều gì? Mặc dù người này diễn xuất không thể chê vào đâu được, biểu tình trên mặt không có lộ ra một tia sơ hở nào, lời nói lại càng mười phần cẩn trọng. Tuy nhiên, có cẩn thận thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị Trần Tinh phát hiện, bởi lẽ đây là kinh nghiệm đúc kết trong một xã hội ngươi lừa ta gạt. Hay nói cách khác, Trần Tinh tính cách có phần đa nghi hơn so với bình thường. Một người chủ động tiếp cận hắn, hắn sẽ ngay lập tức nghĩ đến đối phương mang ý đồ xấu. Tiếp theo tùy vào trường hợp mà Trần Tinh sẽ cố gắng thăm dò ý tứ người đó. Thanh niên này cũng không ngoại lệ, dù có diễn xuất đến trình độ nào đi nữa, nếu cùng Trần Tinh so với thì quả thật cứ như tiểu vu gặp đại vu như thế. Hai ba lời liền lộ tẩy. Trần Tinh biết đối phương tìm đến mình là có mục đích. Tuy chưa thể xác định là cái gì chủ ý, nhưng trực giác nói cho Trần Tinh biết người này tám phần là mang ý đồ xấu. Nghĩ đến đây, Trần Tinh thân hình đột nhiên động. Hắn chẳng nói chẳng rằng liền triển khai thế công. Thân ảnh Trần Tinh đột nhiên biến mất. Chưa đầy trước mắt thời gian thì Trần Tinh đã xuất hiện trước mặt người này. Hai tay Trần Tinh bắt lấy hai tay thanh niên rồi xinh xinh kéo đứt như thế. Ê a a a. Thanh niên hét thảm một tiếng trong sự ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra. Máu tươi cuồng phún nhuộm đỏ bả vai, đau nhức đến mức thần tình vặn vẹo, thanh niên trực tiếp từ trên pháp khí ngã xuống. Trần Tinh không dự định buông tha, hắn ngay lập tức sử dụng hỏa đằng vân lướt xuống đuổi theo. Một tay Trần Tinh bắt lấy cổ chân của người này treo ngược thân hình thanh niên rồi từ từ đáp xuống phía dưới. Thanh niên không còn giữ được tỉnh táo, thần tình hoảng sợ hô lớn, ngươi tại sao đối với ta ra tay? Ngươi cái này ác ma, mau thả ta ra. Mất đi hai tay, thân hình thì bị treo ngược.